xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 129, 129, tiểu kiều thê của bạo quân điên rồ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Huyền nhìn dáng vẻ mềm mại của nàng, bỗng cảm thấy rất hưởng thụ, thật ra hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ cho nàng một miếng sườn dê mà thôi. Nàng đã hạnh phúc như vậy rồi. Đường Tuế thỏa mãn ăn luôn miếng sườn dê cuối cùng, rồi bắt đầu chiến với những món khác. Đế Huyền không thể ăn quá nhiều, nhưng thấy nàng ăn ngon lành như vậy, hắn cũng ăn theo khá nhiều. Phùng Đức Trung vội vàng trở về, ông vốn cho rằng Đế Huyền sắp nổi trận lôi đình, ai ngờ, Đế Huyền vậy mà đang ngồi ăn, nét mặt còn rất vui vẻ. Đã rất nhiều năm rồi Phùng Đức Trung chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Hoàng thượng. Nghĩ vậy, Phùng Đức Trung kích động lau nước mắt. Trong nội điện, Đường Tuế ăn uống no say, sau khi súc miệng xong, nàng sờ bụng một cái. Hơi buồn ngủ, nàng ngáp một cái, vành mắt ửng hồng. Hoàng thượng, ta buồn ngủ, nàng muốn trở về nghỉ ngơi. Ngủ lại đây đi, Đế Huyền thản nhiên nói. À, nàng cũng không để ý lắm, có thể ở trước mặt Đế Huyền cũng tốt, ai biết khi nào luân hồi kính lại đột nhiên động kinh, giao nhiệm vụ mới gì cho nàng. Hừ, Đường Tuế khịt mũi, đi tới cạnh long sàng. Hoàng thượng, ta ngủ bên trong hay bên ngoài nhỉ? Đường Tuế nghiêng đầu, khẽ hỏi. Bên trong, Đế Huyền được Phùng Đức Trung dìu qua, lúc này Đường Tuế đã trèo vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống. Cơ thể mềm như bông chui vào trong chiếc chăn vàng. Đường Tuế kéo chăn lên rất cao, chỉ để lộ đôi mắt to sáng long lanh, rụt rè nhìn Đế Huyền. Đế Huyền thấy nàng hệt con thú nhỏ bị lạc trong rừng. Trái tim bất chợt tan chảy. Đế Huyền cũng nằm xuống, buông rèm. Mất đi ánh sáng bên ngoài, bên trong cũng dần tối đi. Đường Tuế ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn. Ngoại trừ mùi này, còn có hương vị bá đạo đặc trưng của hắn. Thoang thoảng, khá dễ ngửi. Chính là loại hơi thở chỉ thuộc về mình Đế Huyền ấy. Theo bản năng, Đường Tuế nhích về phía hắn, nở nụ cười ấm áp. Đế Huyền nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Đường Tuế, thấy nàng cứ nằm ngây ngốc ra. Hắn không khỏi nhướng mày. Đường Tuế, nàng bị choáng váng à? Đường Tuế giật mình, lập tức xấu hổ che mặt. Bị sao thế này? Không có, Đường Tuế vặn vẹo thân hình mảnh vai, quay lưng lại, không nhìn Đế Huyền nữa, mái tóc đen óng xõa xuống tấm lưng mảnh mai. Đế Huyền tiếp tục nhìn nàng, gương mặt vốn âm u bỗng chốc như được thứ gì đó chiếu sáng. Đôi mắt đen như mực trong khoảnh khắc này dường như có thêm sắc màu khác. Đường Tuế vừa mới quay người qua, nhúc nhích vài cái đã ngủ mất. Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cùng với mùi hương dịu dàng thoang thoảng trên người nàng. Đế Huyền bất giác chìm vào giấc ngủ. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Đế Huyền 10, tổng còn 70, làm tốt lắm, củ cải nhỏ. Nàng không khỏi nhíu đôi lông mày mảnh mai lại. Ta không phải củ cải, ta là nhân sâm lớn nhé. Đế Huyền chậm rãi mở mắt ra, nhìn Đường Tuế xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đối diện với hắn. Nàng muốn ăn nhân sâm, cách chương.